Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433, ba bên trao đổi. Không có vấn đề, ta có thể cho bọn hắn nếm thử một cái, những cái này dân binh hẳn là kéo mồ hôi võ trang người. Bất quá, trưởng quan, những cái kia quân Mỹ phải làm sao? Hát đi hỏi vấn đề này. Khẳng định cũng là đối mặt những cái kia trang bị dân binh muốn biết đến. Bọn hắn khẳng định cần đối bọn họ hành vi trả giá đắt. Nhưng là chúng ta là police cha. Hát đi, chúng ta phải lấy pháp luật đến thẩm phán bọn hắn. Nếu như bọn hắn nguyện ý bỏ vũ khí xuống. Lộ Cảnh Dương nhún nhún vai. Cười nói ra, ta biết, trưởng quan. Ta sẽ lập tức thông chi áo mang cách lai chính phủ quân người tới. Thuận tiện, chúng ta có thể đi ăn ít đồ. Dương trung đội, phiền phức các người nhìn chằm chằm một chút. Dương tổng đội gật đầu. Lộ Cảnh Dương cùng Tần Đức Khang cùng một chỗ hướng nhà ăn đi đến. Hát đi qua chỉ chốc lát sau cũng theo sau. Trưởng quan, cũng đã tốt, sẽ có người đi qua hỏi thăm. Nếu như bọn hắn nguyện ý thông qua trao đổi, đến giải quyết, bọn hắn lại phái đại biểu tới được. Tốt, vậy chúng ta ăn trước ít đồ. Tiến vào nhà ăn, Lộ Cảnh Dương phát hiện, nhà ăn chuẩn bị cư nhiên là mì thịt băm, mà cho nên Tác Mã Tát nơi này cũng có rất nhiều Muslim. Cho nên, nhà ăn dùng là thịt dê. Hoa a, trưởng quan. Hoa hạ Mỹ thực sự cho người phi thường có muốn ăn. Hát đi tại Duy Hòa doanh địa thử qua mấy. Lần nước tàu đồ ăn về sau. Mặt yêu, hiện tại nhìn thấy bầy ở trước mặt. Cùng chuẩn bị cái nĩa. Cao hứng phi thường, vui vẻ bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ, Dương trung đội báo cáo. Có mấy tên dân binh cùng hai tên chính phủ quân sĩ quan đến đây. Lộ Cảnh Dương cùng Hát đi thiếu tá đi ra ngoài, đi tới chữa bệnh đội doanh địa cửa ra vào, phất phất tay, cửa ra vào một chiếc mãnh sĩ đột kích nhường đường, thả bọn hắn tiến đến. Trưởng quan, vị này là áo mang cách lai chính phủ quân doanh trưởng Cáp Đức Lạp thiếu tá. Hát đi đem sĩ quan, chỉ huy, giới thiệu cho Lộ Cảnh Dương, Cáp Đức Lạp thiếu tá ngươi tốt. Lộ Cảnh Dương chủ động kính một cái lễ, sau đó vươn tay, Cáp Đức Lạp thiếu tá cũng đang sau khi chào, cùng Lộ Cảnh Dương nắm tay, sau đó giới thiệu bên người mang theo khăn trùm đầu dân binh thủ lĩnh. Đây là kéo mồ hôi võ trang đại biểu, Lý Mộc tiên sinh, cảm tạ ngươi có thể tín nhiệm bên ta. Đến nơi đây, Lộ Cảnh Dương cười cùng Lý Mộc lên tiếng chào. Dùng là Tác Mã Tát ngữ, quan chỉ huy các hạ, ta tin tưởng các ngươi thân vị Duy Hòa Polis cha, hẳn là sẽ không làm ra cái gì tổn thương ta sự tình. Mặt khác, nơi này chữa bệnh đổi vì chúng ta mang đến tân tiến chữa bệnh kỹ thuật. Chúng ta cũng rất cảm kích, cái này Lý Mộc, nói đến một ngụm không tệ anh ngữ. Bất quá, đối với có thể nói Tác Mã Tát ngữ Lộ Cảnh Dương. Lý Mộc giác quan rất không tệ, vì không làm cho hiểu lầm, chúng ta ngay ở chỗ này thương nghị, như thế nào? Lộ Cảnh Dương biết rõ, lúc này dân binh bên kia khẳng định có người dùng ống nhòm nhìn chằm chằm bên này tình huống. Một khi phát hiện không thích hợp, bọn hắn liền sẽ khởi xướng công kích, như người mong muốn, Lý Mộc không có cự tuyệt, gật đầu đồng ý, Lý Mộc tiên sinh. Aret thiếu tá, liên quan tới ngoài cửa không biết trang bị thế lực, ta đại biểu Z phương Duy Hòa Polis cha, đối với bọn họ hành vi biểu thị khiển trách, nhưng là, Lý Mộc tiên sinh, Tác Mã Tát là một cái chủ quyền quốc gia, có luật pháp của mình, cho nên, ta hy vọng, Lý Mộc tiên sinh, có thể đồng ý, do chúng ta tạm thời giam giữ những người này. Sau đó mang đến vương quốc Mogadishu, giao cho pháp luật đến thẩm phán. Đương nhiên, ta cũng sẽ tuân theo Tác Mã Tát tập tục. Nhưng là, cái này nhất định phải từ pháp luật đến quyết định. không biết đối với phe ta đề nghị, chính phủ quân phía, cùng kéo mồ hôi bộ tộc phía có cái gì ý kiến? Lộ Cảnh Dương không có đi vòng vèo, trực tiếp đem ý kiến của mình nói ra, cuối cùng đối mấy người dò hỏi, không, quan chỉ huy các hạ, người bên ngoài là nước Mỹ người, bọn họ là đối với chúng ta tiến hành xâm lược, hơn nữa còn sát hại mười mấy tên chúng ta kéo mồ hôi bộ tộc bình dân. Chúng ta không thể để cho bọn hắn rời đi, cần đem bọn hắn mang về bộ tộc, tiếp nhận bộ tộc thẩm phán. Lý Mộc lắc lắc đầu, căn bản không đồng ý Lộ Cảnh Dương đề nghị. Lý Mộc tiên sinh, như vậy chúng ta đổi một cái chủ đề. Lộ Cảnh Dương nhìn Lý Mộc cảm xúc tựa hồ có chút kích động, mở miệng cười, theo tình báo của chúng ta, có ba tên nước Mỹ phóng viên tại Mã Côn qua phụ cận mất tích, mà lại chúng ta cũng đi đến hiện trường, bộ đội còn bị ô tô lựu đạn tập kích. Xin hỏi, Lý Mộc tiên sinh, quý bộ tộc phải chăng có tham dự chuyện này? Chuyện này cùng rạng sáng sự tình có quan hệ à? Lý Mộc nhíu mày nhìn xem Lộ Cảnh Dương hỏi. Đương nhiên, người bên ngoài, tạm thời nói bọn họ là nước Mỹ người đi. Bọn hắn chính là vì chuyện này tới. Mục đích của bọn hắn là muốn cứu ra ba tên kia phóng viên. Nếu như người không có cứu ra đến, ta tin tưởng nước Mỹ phía là sẽ không buông tha. Lộ Cảnh Dương gật đầu, khẳng định nói ra, các ngươi là nước Mỹ phương diện thuyết khách. Lý Mộc câu nói này, để Lộ Cảnh Dương con mắt nhắm lại, sau đó khôi phục bình thường, nghiêm túc hồi đáp, không, Lý Mộc tiên sinh, trên thực tế, chúng ta là hy vọng các ngươi đừng cho Tác Mã Tát thế cục tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Ngẫm lại đi, chiến tranh một khi bắt đầu, chịu khổ vẫn là Tác Mã Tát nhân dân, mà lại, nếu quả thật chiến tranh đến, các ngươi kéo mồ hôi nói không chừng sẽ bị châm đối. Chúng ta không sợ bất luận kẻ nào. Lý Mộc ngữ khí cường ngạnh hô, hắn sau lưng mấy cái dân binh cũng là lớn tiếng phụ họa. Vâng, xác thực như thế, mặc dù địa phương xung đột chúng ta sẽ tiến hành điều đình. Nhưng là một khi dính đến Islam thế lực, mà lại bọn hắn còn lợi dụng ô tô bom, mưu toan công kích chúng ta cũng sẽ đem hắn coi là uy hiếp một trong. Đương nhiên, chúng ta không nguyện ý cùng Tác Mã Tát từng cái thế lực sinh ra hiểu lầm gì đó. Nhưng là có đôi khi, nếu như bức bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ đánh trả. Lộ Cảnh Dương xem như tràn đầy uy hiếp. Lý Mộc nhìn chòng chọc vào Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương cũng không chút khách khí nhìn chằm chằm đối phương. Thật lâu, Lý Mộc ánh mắt lóe lên một cái về sau, mở miệng nói, chúng ta quả thật có tin tức, nhưng là chúng ta kéo mồ hôi trang bị sẽ không theo Islam thế lực hợp tác. Chúng ta biết rõ, bọn hắn xuất hiện địa phương, thường thường đều sẽ nương theo tử vong, nhưng là ai bắt cóc bọn hắn người, chúng ta cũng sẽ không nói cho những cái kia nước Mỹ người. Bọn hắn tìm nhầm địa phương, cho nên, ta cảm thấy bọn hắn cần trả giá đắt, mà đại giới, liền là mang đến ma 4.5 già địch cát thẩm vấn. Đương nhiên, đây chỉ là ta người ý kiến, nếu như ngài kiên trì muốn đem bọn hắn mang về bộ lạc, chúng ta sẽ không nhúng tay, nhưng là các ngươi vây công bọn họ thời điểm, cũng không thể đem dù là một viên đạn, đánh tới chúng ta bên này. Nếu không chúng ta sẽ coi là nhận công kích, sẽ giúp cho kiên quyết đánh trả. Tốt, a, ta đồng ý, nếu như bọn hắn nguyện ý đầu hàng, chúng ta có thể đem bọn hắn mang trở về, mà lại dựa theo bộ tộc quy định, nếu như bọn hắn nguyện ý cung cấp ngẩng cao thù lao, cũng có thể đem người chuộc trở về, nếu như không chuộc về, như vậy trong bọn họ đại bộ phận người sẽ bị xử bắn. Một số ít người cần xử lý lao động, đeo lên còng tay xiềng chân cái chủng loại kia. Lý Mộc lùi một bước, đưa ra một cái điều hòa ý kiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.